Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 303, mùa mưa tới. Mây đen che tháng, bóng đêm thâm trầm, đang mượn ánh sao tu luyện tinh tử không thể không trước thời hạn kết thúc tu luyện. Quay lại, quay trở về hang núi Trịnh trong sơn động. Đường binh và thỏ chết bằm đang ngâm ở linh tuyền trong ao. Hỏa ấn nha đầu dứt khoát chiếm cứ đường binh giường đá, làm ấm áp giường nha đầu. Chỉ tiếc, đường binh đã không ở ngủ trên giường. Tu luyện mệt mỏi, đường binh liền trực tiếp ở nước linh tuyền trong ao mặt ngủ. Thứ hai lượng thời điểm, đường bộ lạc tất cả mọi người vắt ở hang núi cửa hang. Nhìn đầy như mưa như chút nước vậy hạt mưa đi xuống hạ xuống. Rắc rắc, từng đạo tia chớp ở mờ tối không trung phá lệ chói mắt. Như liên như rắn trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Ung ung, nặng nề tiếng sấm vang khắp. Cầm hạt mưa đánh trên đất thanh âm ép xuống. Làm tiếng sấm ngừng nghỉ. Những cái kia tích tí tách đùng tiếng mưa rơi lại tiếp tục vang lên. Khiến cho tha tâm tình cũng thay đổi được phiền muộn. Hô xì xì, một hồi gió lớn thổi lên. Cuốn lên trên đất nước đọng và không trung giọt mưa hướng ngang di động. Trên đất gian hình thành màu trắng hơi nước. Thu thu, rát rát, 10 con chim khổng lồ co rúm ở trong hang núi. Tựa hồ rất không thích trời mưa khí. Những thứ này to con người cầm hang núi cửa hang chiếm hơn nửa. Chen chúc chung một chỗ nhìn một chút mưa. Rốt cuộc trời bắt đầu mưa liền à? Thạch đầu nấu cơm sao? Bây giờ hơn chịu đựng điểm gừng canh. Tối hôm qua còn dư lại dê xương cũng sấy thành xương canh. Bây giờ không đi ra săn thú, cũng kiểm tu mình một chút vũ khí. Thiếu mũi tên vừa vặn mượn cơ hội làm nhiều chút mũi tên đi ra. Ở trong mưa kết thúc khóa sớm đường binh quay trở về hang núi bên trong. Cả người bốc hơi lên dưới, trên mình lập tức khô đứng lên. Long Vu đại nhân, mọi người lên tiếng đáp lại. Long Vu đại nhân, ta đã đem gừng canh chịu đựng tốt lắm. Trước hết để cho mọi người một người uống một chén. Thạch đầu chạy tới. Uống đi. Đừng quên cái khung gỗ phòng nơi đó cũng phải có. Biết, Long Vu đại nhân, cái khung gỗ phòng rất an ổn. Mưa gió cũng không có đối với chúng tạo thành tổn thương gì. Chỉ bất quá mới tới các chiến sĩ giường đều ướt đẫm. Gia thú ngăn che hiệu quả dẫu sao kém linh. Vậy may chúng ta bắp đều chuyển tới hang núi bên trong. Nếu không cũng sẽ bị mưa bị ướt. Ai nghĩ tới sẽ có hoành bay mưa. Mộc Lang đi xem cái khung gỗ phòng. Trở lại hang núi thấy được đường binh. Vội vàng báo cáo. Các ngươi làm rất tốt. Điểm tâm sau này. Cầm những thứ này mới tới chiến sĩ chuyển tới trong sơn động tới đi. Để cho bọn họ ở tại điều thứ ba ngã ba nơi đó. Cùng mùa mưa sau này lại để cho bọn họ trở về ở. Cơm nước xong ta liền an bài. Nhà ăn không có sao chứ? Đá, nhà ăn không có sao. Nguyên liệu nấu ăn đều ở đây trong sơn động và ta bên trong túi đựng đồ. Củi gỗ có một bộ phận bị ướt. Nhưng là trong sơn động không thành vấn đề. Lò bếp vậy không có sao. Vậy thì tốt, ta không nghĩ tới lúc này mùa mưa lại có thể hạ mưa lớn như vậy. Chúng ta một ít phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện. Cùng mùa mưa sau đó còn phải tiếp tục xây cất. Long Vu đại nhân, Nam Môn Sơn đổi phòng thời điểm. Để cho bọn họ mang một ít gạo đã qua sấy thành cháo uống. Đừng xem bây giờ là hạ, các chiến sĩ cũng phải chú ý phòng ngừa bị lạnh. Ta cảm giác được hạt mưa bên trong có một ít hàn độc trộn vào hắn trịnh loại này hàn độc người. Bình thường ngược lại ảnh hưởng không lớn, mà các chiến sĩ mặc dù có thể chống cự, nhưng là không chú ý vẫn là sẽ bị thương tổn. Long Vu đại nhân, không sai, đường binh ở bên ngoài lúc tu luyện. Bất ngờ cảm thấy hạt mưa bên trong có vi lượng hàn độc tồn tại. Loại này hàn độc không phải giá rét, không phải nhiệt độ, mà là một loại độc tố, mượn nước mưa rơi xuống, có thể tiến vào thân thể con người kinh mạch bên trong ứ đành dụng được tới. Tiến tới ảnh hưởng tha tu luyện và sức khỏe, người bình thường tương đối tới còn tốt hơn một chút, bởi vì bọn họ không tu luyện, đỉnh hơn thân thể khó chịu, từ từ còn có thể khôi phục, nhưng là các chiến sĩ thì không được. Khí huyết lực vận chuyển, đồ đằng lực vận hành, cũng sẽ cần đến kinh mạch, hàn độc ảnh hưởng ngược lại muốn lớn một chút, cho nên đường binh mới để cho thạch đầu cho mọi người chuẩn bị gừng canh, chuẩn bị cháo, chuẩn bị nuôi xương canh. Những thứ này cũng có thể để hoặc là rút ra loại này hàn độc. Đường binh ngược lại không sợ hãi loại này hàn độc. Đối với hắn tới, phàm là có thể phân giải thành năng lượng đồ cũng không biết đối với hắn tạo thành tổn thương. Trừ phi năng lượng quá lớn, căng bể hắn, rào rào rào rào. Mặt ngoài sơn động vẫn là mưa to mưa như chút nước. Ăn một chút ăn, này uống, trong phòng ăn mọi người ăn đầu đầy mồ hôi. Đường binh sau khi ăn xong, dẫn thỏ chết bằm và tinh tử đứng ở cửa sơn động. Kinh ngạc nhìn mưa bên ngoài mạc. Tuân, đường binh, mùa mưa sau này đến lượt săn bắn lớn. Chúng ta thật muốn theo bộ lạc khác kết bọn làm sao? Thỏ chết bằm nói. Kết bọn làm đi, an toàn, hơn dự trữ chút thịt để ăn cũng tốt. Đường binh nói, Tuân, người cũng nhanh tăng lên huyết mạch chứ. Thỏ chết bằm đánh giá đường binh hỏi, sáp, đường binh như cũ nhìn phương xa. Tuân, thỏ chết bằm không nói nữa tiếng nói. Đường binh vẫn là kinh ngạc nhìn đường cốc màn mưa. Đường trong cốc, trên mặt đất đã xuất hiện hơn 10 cm nước đọng. Những thứ này nước đọng hội tụ thành sông, đang đi về phía nam dòng nước chảy, cuối cùng bên trong hội tụ đến đường cốc sông chi chỉnh trên núi chảy xuống thác nước cũng thay đổi. Được rộng lớn, thỉnh thoảng còn sẽ có đá từ trên núi lăn xuống tiến vào đầm nước bên trong. Đường cốc sông dĩ nhiên là đổi được thoan nóng này, Hồ Nguyện Nha mặt nước đang mắt thường có thể thấy được lên tăng trước. Khoảng cách đồng ruộng nền móng càng ngày càng gần. Trong ruộng dẫn mương nước đã mãn giật. Hồ hồ nước chảy xiết hướng phương nam dòng nước chảy. Tuân, đường binh, nơi này sẽ không chìm ngập chứ? Thỏ chết bằm nói. Hẳn không sẽ. Ngươi phải biết, đường cốc địa thế đông cao tây thấp. Hàng núi cao hơn qua đông đồi sườn núi. So với Hồ Nguyệt Nha mặt nước cao hơn 20 m cao độ. Trừ phi đường cốc toàn bộ chìm ngập, nếu không nơi này là không có chuyện gì, chỉ bất quá đồng ruộng sẽ không tốt, địa thế quá thấp. Tuân, vậy làm sao bây giờ đâu? Phá hư quá đáng tiếc, không có biện pháp à? Không hiểu thủy văn điều kiện chính là như vậy, cùng mùa mưa sau này lại xây cất đê đập chính là. Nếu không ta làm sao đem một vài chủ yếu kiến trúc đều đặt ở đông dưới sườn núi mặt? Chính là vì cái này. Tuân, bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc lại. Mọi người tâm tình thường thường sẽ bởi vì khí mà biến hóa. Đường cốc trong sơn động cũng thay đổi được bị đè nén đứng lên. Tốt lắm, cũng đừng nhàn rỗi, đi giúp mới tới các chiến sĩ đem đồ vật rời đến trong sơn động. Cho dù là nô lệ, vậy phải sống mới được à? Long Vu đại nhân, còn nữa, cầm vịt và đại nhạn trong phòng cho củng cố một chút. Dù là những người này không e ngại nước, vậy đừng đổ vào trước. Luôn là thao không xong lòng à. Ngoặc kép, đường cốc lại đổi được bận rộn. Các chiến sĩ bắt đầu ở đường trong cốc mặt khắp nơi tra xem, để ngừa phát sinh bất ngờ. Mà đường binh cứ như vậy một mực đứng ở sơn đông cửa hang, kinh ngạc nhìn màn mưa, không biết đang suy nghĩ chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen